Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760, chương 761, Bát Bảo Kê. Phong ấn lực lượng càng ngày càng yếu, thế nhưng là ta cũng nhanh không tiếp tục kiên trì được. Mặc kệ, tranh thủ một lần trùng kích thành công, nếu như từ bỏ lời nói, phong ấn đồ lại hội hấp thu âm dương chi lực. Đến thời điểm lại muốn một lần nữa trùng kích, tự nhiên nhìn lấy thể nội quang mang càng ngày càng ảm đạm, phong ấn đồ khẽ cắn môi nói ra, tự nhiên tiếp tục lấy vận chuyển công pháp vì dẫn dắt, điều động đan điền linh lực trùng kích phong ấn đồ. Bởi vì thái cực âm dương phong ấn đồ bổ sung không năng lượng, càng lúc càng mờ nhạt nhạt, cuối cùng bị tự nhiên một lần hành động xông phá. Ao ao ao, trong đan điền dồi dào linh lực thoáng cái bạo phát đi ra, tràn ngập tự nhiên toàn thân. Tự nhiên vốn là đã tinh bì lực tẫn, thế nhưng là linh lực trở về, để tự nhiên cảm giác mệt mỏi quét sạch sành xanh, cả người tinh thần mười phần. Ha ha ha, cuối cùng lại khôi phục tu vi, tự nhiên nội tâm hết sức kích động. Cái gì thái cực âm dương phong ấn đồ, liền xem như chân thần đều xông phá không, còn không phải cho mình xông phá. Tuy nhiên xông phá phong ấn, nhưng là tự nhiên đến cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì nếu như bị giao trì nữ hoàng hoặc là âm dương trưởng lão phát hiện mình xông phá phong ấn, đoán chừng lại hội cho mình một lần nữa phong ấn. Bang bang bang, môn bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Đáng chết, vừa mới xông phá phong ấn, khẳng định bị Mộ Dung cô nàng cho biết. Nghe đến tiếng đập cửa, tự nhiên sắc mặt biến biến, vừa nghĩ ứng đối phương pháp, một bên đứng dậy mở cửa. Mở cửa, ngoài cửa quả nhiên thanh tú động lòng người đứng đấy một vị mỹ nữ. Không phải Mộ Dung Huyên là ai? Không qua đối phương trong tay, bưng một chén canh, tốt nồng linh khí, tự nhiên nhìn lấy Mộ Dung Huyên trong tay một chén canh. Nghe thấy được một cỗ dị hương từ bên trong phát ra, khiến tự nhiên thần sắc chấn động, kìm lòng không được rơi vào Mộ Dung Huyên trong tay chén kia canh phía trên. Đây là cái gì? Tự nhiên nhìn chằm chằm Mộ Dung Huyên trên tay một chén canh. Bát cùng địa cầu bát cơm không xê xích bao nhiêu, bên trong thế mà còn có một con gà cánh. Chẳng lẽ đây là Mộ Dung Huyên nồi canh gà? Cho ngươi. Mộ Dung Huyên hai tay đưa qua. A, tự nhiên sững sờ tiếp nhận. Người tu vi lại khôi phục. Mộ Dung Huyên hồ nghi liếc nhìn tự nhiên liếc một chút. Tự nhiên ngượng ngùng cười một tiếng. Đúng vậy a, còn xin ngươi đừng nói cho tông chủ. Không phải vậy ta lại muốn bị phong ấn. Mộ Dung Huyên ánh mắt là lạ nhìn chằm chằm tự nhiên. Trong lòng cực độ im lặng. Mộ Dung Huyên cũng không biết phải hình dung như thế nào đối phương. Đây chính là âm dương trưởng lão liên thủ bố trí xuống phong ấn. Đừng nói nàng, liền xem như phổ thông chân thần đều xông phá không. Hiện tại thế mà bị tự nhiên xông phá. Mộ Dung Huyên nội tâm im lặng thêm chấn kinh. Ta không biết nói lung tung, Mộ Dung Huyên nói một câu. Yêu Mỹ xoay người rời đi. Cho tự nhiên lưu lại một mỹ lệ bóng lưng. Còn không có hỏi đây là cái gì đâu. Tự nhiên đầu trong tay canh. Đây là Mộ Dung Huyên vừa mới cho hắn. Không hiểu đối phương tại sao phải cho hắn một chén canh. Ngửi một cái. Chóp mũi lượn lờ một cỗ nồng đậm mùi thơm. Tự nhiên có thể cảm giác được. Chén canh này bên trong tràn ngập một cỗ vô cùng năng lượng khổng lồ. Tự nhiên thử uống một ngụm, một cỗ nồng đậm canh gà vị tràn ngập toàn bộ miệng. Cùng lúc đó, cái này canh gà hóa thành dồi dào năng lượng, theo cổ họng mình chảy đi xuống. Tự nhiên lập tức bị cỗ năng lượng này cho kinh hãi lấy. Trong lòng hoảng sợ, vẻn vẹn một miệng, tự nhiên cũng cảm giác được cực đại chỗ tốt. Cái này miệng vừa hạ xuống, tối thiểu bù đắp được hắn một năm thời gian tu luyện. Một miệng gà trong súp ẩn chứa linh khí nồng nặc. Sau đó, Tự nhiên đem canh gà uống cho hết, sau đó ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu luyện hóa hấp thu vừa mới thu hoạch được linh khí. Sau một tiếng, tự nhiên mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, vừa mới cái kia một chén canh gà, tối thiểu bù đắp được tự nhiên 10 năm thời gian tu luyện. Tự nhiên trong lòng là thật giật mình, cái này không biết tên canh gà, lại có tốt đẹp như vậy chỗ. Sau đó tự nhiên đi ra ngoài, đi vào Mộ Dung Huyên cửa gian phòng gõ gõ. Chỉ chốc lát sau, Mộ Dung Huyên mở cửa phòng, nghi hoặc hỏi, tìm ta có chuyện gì? Vừa mới chén kia canh gà, tự nhiên hỏi thăm. Mộ Dung Huyên dường như biết tự nhiên muốn hỏi cái gì, mở miệng nói, đó là bát bảo kê canh. Hôm nay là dược trưởng lão 30.000 tuổi ngày mừng thọ. Chuyên môn giết một chỉ bát bảo kê, nấu một nồi canh gà. Tự nhiên nói ra, các người dược trưởng lão cũng quá keo kiệt a. Sinh nhật thế mà chỉ giết một con gà. Cần phải giết nhiều hai cái a. Một người mới một chén canh, cũng quá hẹp hòi. Tự nhiên phát ra bực tức. Mộ Dung Huyên tức giận nói ra, ngươi biết cái gì, ngươi cũng đã biết bát bảo kê giá trị. Đây chính là từ nhỏ dùng vô số linh dược bồi dưỡng linh sao bửu kê trong thân thể, ẩn chứa vô tận linh khí, để mà chân thần hoặc là thần vương trùng kích cảnh giới dùng. Vẻn vẹn một chén canh gà cũng đủ để cho phàm nhân trở thành thuế phàm cảnh. Bát bảo kê không gì sánh được chân quý. Toàn bộ Bắc Thần Tinh, không đủ 100 cái, chúng ta giao trì cũng bất quá tầm 10 con. Hôm nay dược trưởng lão ngày mừng thọ giết một chỉ, cũng chỉ có trưởng lão cấp bậc mới có thể được chia một chén canh. Ngay cả ta đều không có. Mộ Dung Huyên nói tới chỗ này, thần sắc có chút hủy khuất, ngạch, tự nhiên sờ mũi một cái, tự nhiên cảm giác. Cái này bát bảo kê nếu như mình ăn được một cái, đoán chừng có thể đột phá đến thần cảnh. Nghĩ tới đây, tự nhiên ánh mắt hơi hơi sáng lên, vừa cười vừa nói, nguyên lai là dạng này a. Sau đó, tự nhiên liền xoay người rời đi. Linh Dược Phong, Linh Dược Phong là giao trì thánh địa thiên địa linh khí nồng nặc nhất một ngọn núi. Từ dược trưởng lão trưởng quản, Linh Dược Phong cùng hắn phong khác biệt, đệ tử không nhiều, chỉ có mấy cái giúp dược trưởng lão trông coi vườn thuốc đệ tử. Linh Dược Phong phía trên có mấy cái khối mười mấy mẫu vườn thuốc, bên trong trồng vô số linh dược cùng linh quả. Tại một mảnh linh quả dưới cây, hết thảy có 7-8 con màu đen lông vũ gà đang líu ríu kêu tại linh quả trên cây nhảy tới nhảy lui. Ăn linh quả trên cây trùng, trừ 7-8 con gà bên ngoài, còn có 4 con gà con tử, cùng sau lưng gà mái. Đây chính là bát bảo kê. Không gian bỗng nhiên nhộn nhạo lên một vệt sóng gợn. Tự nhiên xuất hiện tại một khỏa linh quả trên cây, nhìn phía xa mấy con gà, khẽ nói một tiếng, cái này mấy con gà cực kỳ linh tính, trên nhảy dưới tránh. Theo tự nhiên lần trước uống một chén canh gà, đã là 3 ngày sau, tự nhiên muốn xung kích thần cảnh, liền đem chú ý đánh tới bát bảo kê trên thân. 2-3 ngày tìm tòi cùng nghe ngóng, tự nhiên biết dược trưởng lão là một vị thần vương cấp cường giả, nhưng là ưa thích xuất hiện tìm kiếm các loại hy hữu linh dược, sau đó cấy ghép trở về trồng ở Linh Dược Phong phía trên. Linh Dược Phong chỉ có mấy cái bán thần cảnh đệ tử trông coi. Tốt mùi hương đậm đặc vị, tự nhiên ngửi một cái, phát hiện bát bảo kê trong thân thể liên tục không ngừng tản mát ra một cỗ mùi thơm, khiến người ta có một loại ăn sống xúc động. Bát bảo kê không phải yêu thú, không có tu vi, tự nhiên nhẹ nhõm liền tóm lấy một cái, lưu lại đầy đất lông gà, công khai trốn rời hiện trường. Cùng lúc đó, tự nhiên mang theo một bộ đồ ăn cùng bát bảo kê tiến vào vòng tay trong không gian. Giờ phút này, tự nhiên tại trong không gian dựng lên một miệng nồi lớn, châm lửa củi đốt,